Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 212. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 212. Bảo bối anh nâng trong lòng bàn tay. Ầm ầm, ầm ầm, đột nhiên một tiếng sấm vang lên từ tòa nhà phía sau truyền đến. Ngay sau đó, một trận gió lớn nổi lên. Những chiếc lá rơi trên mặt đất tất cả đều bị cuốn đi, quay cuồn cuộn trên không trung. Trong vườn, cành lá cũng rầm rầm rung động. Trong nháy mắt, có một loại ảo giác trời đất như đang rung chuyển. Xa xa, những tên vệ sĩ đứng ở xung quanh đó cũng ngẩng đầu nhìn sang tòa nhà bên kia. Trước mắt xuất hiện một màn khiến bọn họ lập tức trợn tròn mắt. Chỉ nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng đang hướng về phía bên này mà lao thật nhanh tới. Máy bay càng lúc càng đến gần, kéo theo một trận gió mạnh, khiến cho người ta sắp đứng không vững, đôi mắt cũng không có cách nào mở ra. Ầm ầm, máy bay trực thăng hạ cánh xuống vị trí cách bọn họ 50-60 mét. Một đám người trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn chiếc phi cơ kia, tựa hồ là đang đoán xem người đến là ai. Ầm, một tiếng vang lớn phát ra, cánh cửa cabin bị một người kéo thật mạnh. Một bóng dáng cao lớn mạnh mẽ trực tiếp từ phía trên nhảy xuống. Đó là một người đàn ông vô cùng tuấn tú, khí chất mạnh mẽ cường hãn. Anh mặc một thân tây trang màu đen, trên người có một loại hơi thở trầm thấp, khóe miệng lộ rõ vẻ không vui. Gương mặt kia giống như đang bao trùm một tảng băng lớn ngàn năm. Sau khi Cố Đức Hiệp gầm lên giận dữ với mấy tên vệ sĩ, ánh mắt Lệ Hữu Tuấn đã rơi trên thân người anh ta. Còn có người quần áo không chỉnh tề trong lòng anh ta. Đầu tóc rối bời, hai gò má sưng đỏ. Là Tô Kim Thư, kia là bảo bối mà ngay cả một sợi tóc anh đều không nỡ đụng đến. Vậy mà bị tên xúc sinh đáng chết kia làm bị thương thành dạng này. Trong chốc lát, Lệ Hữu Tuấn chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng. Lửa giận trong nháy mắt liền bùng cháy dữ dội. 10 tên vệ sĩ xông lên, Lệ Hữu Tuấn tay không tấc sắt, 2 phút đánh ngã toàn bộ những tên kia. Cố Đức Hiệp thấy cảnh này, lập tức bị dọa đến xanh cả mặt. Anh ta vốn cho rằng Lệ Hữu Tuấn cùng lắm chỉ là một tên thiếu gia con nhà giàu được cái mã bên ngoài thôi. Dù anh còn mang theo một chiếc phi cơ, nhưng nơi này mình có nhiều người như vê, đối phó với anh khẳng định không có vấn gì. Nhưng mà ai ngờ được, chỉ một mình Lệ Hữu Tuấn mà có thể trực tiếp đánh bại 10 tên vệ sĩ. Đồ vô dụng, Cố Đức Hiệp toàn thân phát run. Anh ta thét lên, các người cùng tiến lên cho tôi. Ai giết được anh ta, tôi sẽ thưởng người đó 35 tỷ. 35 tỷ đối với những người có tiền kia không tính là gì, nhưng đối với những người vệ sĩ này mà nói lại là một con số lớn không thể tưởng tượng được. Trong lúc nhất thời, những tên vệ sĩ vừa rồi còn bị đánh ngã trên mặt đất đã nhao nhao bò lên. Một số người thậm chí còn từ sau eo rút ra một cây gậy lớn, hướng về phía Lệ Hữu Tuấn bổ nhào tới. Ông chủ, đó là thuộc hạ của Lệ Hữu Tuấn. Mặc dù thân thủ so với anh kém hơn một chút, nhưng đối phó với người bình thường cũng coi như thừa sức. Anh ta từ máy bay trực thăng nhảy xuống thật nhanh, mấy bước đã chạy đến bên người Lệ Hữu Tuấn. Cùng chiến đấu với mấy tên vệ sĩ kia mà Cố Đức Hiệp thì nhân cơ hội này, khiêng Tô Kim Thư nửa mê nửa tỉnh hướng về phía bãi đỗ xe bên ngoài tòa nhà chạy tới. Xe của anh ta đang đỗ ở bên đó. Hiện tại Lệ Hữu Tuấn bị cuốn lấy, đây đúng là thời cơ tốt để anh ta mang Tô Kim Thư chạy trốn. Những tên vệ sĩ cầm gậy như phát điên mà bổ nhào tới, hướng đến trán của Lệ Hữu Tuấn mà xuống tay. Anh gọn gàng mà linh hoạt né tránh, trở tay giữ lại cổ tay của tên đó, thuận thế quật một phát, trực tiếp cắt cổ tên vệ sĩ. Phụt, máu tươi phun tung tóe. Vệ sĩ kia thậm chí đến tiếng hừ cũng không kịp hừ một tiếng liền ngã xuống. Còn có tên không cần mạng nữa mà xông lên. Lệ Hữu Tuấn trực tiếp ném cây gậy trong tay một cái,